xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 150, trùng sinh thư nữ. 12, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát người tất nhiên tự ti mặc cảm cho là mình không xứng với A Chu, liền muốn thật tốt tu luyện, vượt qua đường hoan, để A Chu đối người mắt khác đối đãi. Đừng cả ngày suy nghĩ giải trừ hôn ước dùng dạng này mượn cơ trốn tránh hiện thực ngươi. Ta cùng Dạ Chu đã giải trừ hôn ước, cố gắng một chút, cái gì, một mực lạnh nhạt Bạc Vân Tư cọ thoáng cái đứng lên, căm tức nhìn đường quả, đẹp hơn nữa mặt mày, tức giận thời điểm, đều lộ ra dữ tợn. Nhất là nàng đáy mắt ghét bỏ càng là phá hư tấm này hoàn mỹ ra mặt. Bạc Vân Tư gương mặt có chút ửng đỏ, không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là đối với chuyện này cảm thấy phẫn nộ. Nàng chỉ thấy đường quả, không nói lời nào, phòng an. Tính đến đáng sợ, xuất thân thế gia đại tiểu thư coi như lại tức giận nữa, nàng cũng sẽ không để cho mình hình tượng phá hư, nhưng mà nàng mặt mày, thần sắc biểu lộ bán nàng suy nghĩ trong lòng. Nhất định là ngươi để A Chu bất mãn, đường quả coi là đối phương muốn nói gì cuối cùng nghe được câu này, phảng phất đã định nàng tội lời nói, cảm thấy buồn cười không thôi. Theo Bạc Vân Tư, mười mấy năm qua, nguyên thân đuổi theo Dạ Chu bộ pháp, bình thành, thậm chí toàn bộ Thiên Bình quốc đối với đường gia dòng chính tiểu thư yêu vô cùng nàng vị hôn phu sự tình, đều có chỗ nghe thấy. Bạc Vân Tư cho rằng, nguyên thân là không thể nào từ hôn. Nàng cho rằng không sai, trước mắt đường quả đã không phải là nguyên thân, không phải cái kia đối Dạ Chu si tình ngốc cô nương. Bạc Vân Tư không tiếp tục mắng đường quả. Ngược lại dùng một loại thất vọng, cực kỳ thụ thương ánh mắt nhìn xem nàng, ngươi không sánh bằng đường hoan liền thôi, ngay cả mình vị hôn phu đều nhìn không ở ngươi trừ bộ này đẹp mắt hình dạng còn có cái gì. Coi như bộ này đẹp mắt hình dạng cũng là ta ban cho ngươi, ngươi nói ngươi còn có cái gì cầm ra được. Khó trách đường Hạo Huy cũng chướng mắt ngươi. Bạc Vân Tư trên mặt màu đỏ cởi ra, đôi mi thanh tú nhíu lại, dường như có chút bất đắc dĩ ta Bạc Vân Tư xuất thân Bạc gia, từ nhỏ liền là người người cực kỳ hâm mộ Bạc gia tiểu thư, xuất thân, hình dạng, thiên phú mọi thứ người đứng đầu, làm sao lại sinh ra ngươi dạng này một cái không biết tiến thủ nữ nhi tới. Bạc Vân Tư giọng nói thiếu chút nữa không có nói thẳng, ta hoài nghi ngươi không phải nữ nhi của ta. Hệ thống ở một bên nghe lấy, đều có mấy. Phần tức giận trên thế giới này nơi nào có dạng này nương, mỗi một câu nói, theo đao giống như tận hướng trong lòng người lên đâm, nguyên thân nếu là nghe được sợ là sẽ phải đoản mệnh mấy chục năm. Muốn ta Bạc Vân Tư một đời ngạo nghễ, sinh ra nữ nhi lại không sánh bằng một cái thị thiếp. Bạc Vân Tư một mặt thất vọng, trong miệng tự lẩm bẩm cũng không tiếp tục để ý đứng tại phía dưới đường quả. Dạng này không còn dùng được nữ nhi, nàng cũng lười phí miệng lưỡi, không làm nàng tồn tại. Bạc Vân Tư lẩm bẩm trong chốc lát quay người đi. Đường quả lướt mắt ly kia hơi lạnh nước trà, tâm lý có mấy phần lấp cũng không phải nàng để ý Bạc Vân Tư, mà là lưu tại cỗ thân thể này bên trong thuộc về nguyên thân tình cảm. Nàng xuyên qua nàng người thân thể cho tới bây giờ đều là tất cả tình cảm cừu hận oán. Giận cùng nhau tiếp thu tới, lấy nàng xuyên việt vô số cái thế giới kinh nghiệm cơ bản có thể rất tốt khống chế những cảm tình này. Tâm lý có mấy phần khó chịu, nàng thẳng thắn tìm một chỗ ngồi xuống, tinh tế dư vị lên một cái thế giới, đường gia phô phụ cho nàng yêu thương. Như thế một lần ức tâm lý khó chịu tiêu tán, trên mặt cũng một lần nữa phủ lên nụ cười. Đợi nàng mở mắt ra, khóe môi hơi câu, nhẹ giọng cười một tiếng, thật sự là chữa trị a, hệ thống, hắn cũng không minh bạch túc chủ rõ ràng có thể chỉ diễn kịch không cần dụng tâm, nàng hết lần này tới lần khác mỗi một cái thế giới đều muốn dụng tâm, túc chủ, ngươi còn tin tưởng yêu cùng thực tình sao? Tin tưởng, hệ thống, không hiểu, cách chương,